Thực phẩm cuồng thiếu, chương 266, con vì cha mà chiến. Góc chuyện audio.com, hắn dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Là dựa dẫm thuật vũ song tu, vẫn là cho rằng tiểu sư đệ cùng Lan Hoa môn loại kia môn phái nhỏ truyền nhân như thế không đỡ nổi một đòn. Kinh ngạc sau khi từng cái nghi hoặc ở Trương Thiên trong lòng hiện lên. Không có đáp án, nhưng ở Trương Thiên xem ra, lấy Mộ Dung Thánh thực lực cầm trong tay Thái Ất Huyền kiếm sử dụng võ đang chấn phái tuyệt học Thái Ất Huyền môn kiếm pháp. Chém giết Diệp Phàm, hãy cùng Thái Giao như thế dễ dàng. Nghĩ đến đây, Trương Thiên khinh thường nở nụ cười, xin mời Diệp tiên sinh yên tâm, ta nhất định đem lời của ngươi còn nguyên khu vực đến, kính xin Diệp tiên sinh ký tên đi, miễn cho luận võ bên trong xuất hiện cái gì bất ngờ, Viêm Hoàng tổ chức sẽ truy cứu trách nhiệm. Rào. Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc mở ra chiến thư nội dung thu hết đáy mắt. Bản thân Mộ Dung Thánh, hệ võ đang phái đệ tử. 23 năm trước, phụ thân ngươi Diệp Văn Hạo đánh bại phụ thân ta cướp đi thanh bang số 1 làm người con trai, ta cảm giác sâu sắc không phục rất hướng về ngươi khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Cuộc chiến sinh tử thời gian, năm 2018 ngày mùng 5 tháng 12. Cuộc chiến sinh tử địa điểm, Đông Hải võ đang võ quán. Chú, nguyên bản luận võ luận bản sống chết có số, nhưng ta nể tình ngươi là Tô Lưu Ly bằng hữu, xem ở Tô Lưu Ly trên mặt ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hả, nhìn thấy cuối cùng một đoạn nội dung, Diệp Phàm chân mày cau lại, con mắt lần thứ hai mị ở cùng nhau. Diệp tiên sinh, ngươi sẽ không lật lọng chứ? Trương Thiên thấy thế, cho rằng Diệp Phàm bị chiến thư nội dung làm cho khiếp sợ chỉ lo. Diệp Phàm đổi ý cố ý kích thích nói. Đổi ý, soạt soạt soạt. Diệp Phàm tam hạ ngũ trừ nhị ở dưới góc phải ký xuống tên của chính mình, tâm thần hơi động, ý niệm lực lần thứ hai thôi thúc. Vèo, kèm theo một tiếng xé gió, trong đó một phần chiến thư đột nhiên thoan lên, hóa thành bạch quang bắn về phía Trương Thiên. Bạch, Trương Thiên biến sắc mặt, không dám gắng đón đỡ, mà là kinh hoàng hướng lùi về sau thiểm hai bước. Kết quả, phát hiện chiến thư đến trước mặt hắn sau, đột nhiên ngừng lại. Ngươi, thấy cảnh này, Trương Thiên tự biết xấu mặt tức giận đến không nhẹ, cả khuôn mặt biệt trở thành màu gan heo. Nhưng mà, tức giận quy tức giận, hắn nói ra một cái, ngươi. Tự sau, nhận ra được Diệp Phàm cái kia nhìn như bình tĩnh nhưng tràn ngập áp lực ánh mắt trong lòng một cái cơ linh, liền vội vàng đem đến miệng một. Bên lời nói ít về cái bụng tiếp nhận chiến thư, xoay người liền đi. Tên khốn kiếp này. Ra biệt thự tiểu viện, lên xe hơi, Trương Thiên nghĩ đến vừa nãy chính mình dáng vẻ chật vật chỉ cảm thấy so với đã trúng hai tai quang còn muốn uất ức tức giận đến trực chửi má nó, về sau chỉ lo Diệp Phàm nghe được lại vội vàng hướng tài xế nói, nhanh lên một chút lái xe. Dứt tiếng, Trương Thiên thấy Diệp Phàm vẫn chưa đuổi theo ra đến, trong bóng tối thở vào nhẹ nhõm, sau đó vội vã lấy điện thoại di động ra, bấm Mộ Dung Thánh điện thoại. Trương Sư Huynh, chiến thư đưa đã tới chưa? Điện thoại rất nhanh truyền được, Mộ Dung Thánh cầm Trương Thiên vì hắn chuẩn bị điện thoại di động, dựa theo Trương Thiên dạy hắn như vậy tiếp cú điện thoại, xuất hỏi trước. Tiểu sư đệ, chiến thư đưa đến, Trương Thiên đầu tiên là trả lời một câu, sau đó muốn nói cái gì, lại bị Mộ Dung Thánh đánh gãy. Hắn ứng chiến sao, hắn ứng chiến, hơn nữa hắn không biết từ nơi nào biết được ngươi muốn với hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử, tin tức chưa kịp ta lấy ra chiến thư, liền đoán được tạ ý đồ đến. Trương Thiên nghĩ đến vừa nãy Diệp Phàm, biết trước, tình hình, hơi nghi hoặc một chút, là ta nói cho người khác, Mộ Dung Thánh nhẹ như mây gió nói, thì ra là như vậy. Trương Thiên nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Diệp Phàm kinh hãi một màn, có chút căm tức thêm mắm dặm muối kích thích nói, tiểu sư đệ tiểu tử họ Diệp này thực sự quá kiêu ngạo rồi. Hắn để ta cho ngươi biết, hắn bất cứ lúc nào ở Cao Tường Sơn Trang chờ đợi ngươi, nếu như ngươi không đến liền là tôn tử. Ư, thân là võ đang phái đệ tử trẻ, tuổi nhân vật thủ lĩnh cùng đại trưởng lão Mộ Dung Cốc nhi tử, Mộ Dung Thánh ở võ đang phái thân phận địa vị hiển hách, bất kể đi đến nơi nào đều được người tôn kính, từ lâu nuôi thành ngông cuồng tự đại tính cách, lúc này nghe được Trương Thiên thêm mắm dặm muối lời nói, lập tức tức giận đến trực hấp khí lạnh. Nhận ra được Mộ Dung Thánh phản ứng, Trương Thiên biết rõ phép khích tướng có hiệu quả, lại thêm dầu thêm mờ nói, không riêng như vậy, tiểu tử kia còn không biết trời cao đất rộng, nói trong vòng 10 chiêu nhất định đánh bại tiểu sư đệ ngươi. Ha, hắn cũng không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Mộ Dung Thánh giận dữ cười nói, nguyên bản ta chỉ là dự định đánh bại hắn, phế bỏ công phu của hắn, lưu tính mạng hắn. Bây giờ xem ra chỉ là phế bỏ công phu của hắn có chút lợi cho hắn quá rồi, ta đến chọn. Gân tay của hắn chân gân, cắt hắn đầu lưỡi, để hắn đời này đàng hoàng kẹp chặt miệng mới được. Tiểu sư đệ nói tới cực kỳ, như loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, liền hẳn là mạnh mẽ sửa chữa. Trương Thiên mặc dù hiếu kỳ Mộ Dung Thánh vì sao phải lưu Diệp Phàm tính mạng, nhưng nghe đến Mộ Dung Thánh mặt sau, lại cảm thấy nếu như Mộ Dung Thánh làm như vậy, so với một đao bổ Diệp Phàm giải hận, lập tức khen tặng phụ họa lên. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết chuyện. Khi Mộ Dung Thánh rời đi phòng khách sau, hắn lại lần nữa mở ra lưu lại cái kia phân chiến thư, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở cuối cùng cái kia đoạn nói trên, vẻ mặt có chút quái dị. Một mặt nếu như Mộ Dung Thánh chỉ là như Tô Lưu Ly nói như vậy, hai người chỉ là ở Võ Đăng Sơn từng có gặp mặt một lần cái. Kia Mộ Dung Thánh không đạo lý xem ở Tô Lưu Ly trên mặt hạ thủ lưu tình. Mặt khác hắn không tin Tô Lưu Ly sẽ lừa dối hắn. Vù, vù, sau đó, không chờ Diệp Phàm từ trong suy tư lấy lại tinh thần, điện thoại di động chấn động thanh âm vang lên. Diệp Phàm trong lòng hơi động cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện là Tô Vũ Hinh điện báo. Này, Diệp Phàm nhấn dưới nút nhận cuộc gọi chủ quan cho rằng Tô Lưu Ly đem cuộc chiến sinh tử sự tình nói cho Tô Vũ Hinh, vì lẽ đó Tô Vũ Hinh mới sẽ gọi điện thoại tới. Một cách không ngờ chính là Tô Vũ Hinh cũng không có hỏi dò cuộc chiến sinh tử sự tình, mà là ngữ khí khá là lo lắng nói, Lưu Ly xảy ra vấn đề rồi. Bạch, Diệp Phàm nghe vậy, biến sắc mặt nàng làm sao? Vừa nãy, Lưu Ly mẫu thân gọi điện thoại cho ta, nói với ta, nàng sáng sớm hôm nay đi đem Lưu Ly chân thực thân thế nói. Cho Lưu Ly không thể nào tiếp thu được khóc lóc chạy đi, vẫn không nghe điện thoại. Tô Vũ Hinh thật nhanh nói rằng, vừa nãy ta cho Lưu Ly gọi điện thoại, vốn định hỏi dò nàng là chuyện gì xảy ra, kết quả mới vừa ra khỏi miệng, Lưu Ly liền nói nàng muốn một người lẳng lặng. Nói xong cũng đem điện thoại cúp máy, thân thế của nàng có vấn đề, Diệp Phàm một trận thấy máu, nhắm thẳng vào then chốt hỏi. Tô Vũ Hinh đưa ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó sâu sắc thở dài nói, nàng là Bạch Cốc Đào con gái rơi. Cái gì, hay là đáp án này thực sự quá mức có tính chấn động, Diệp Phàm một thoáng từ trên ghế salon nhảy lên, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, nàng làm sao có khả năng là Bạch Quốc Đào con gái rơi. Tô Cầm nói, nàng mặt ngoài bởi vì Lưu Ly cha ruột tử vẫn không có kết hôn. Đều là lừa người, trên thực tế tại quá khứ trong những năm này, nàng vẫn là Bạch Quốc Đào tình nhân, mà Lưu Ly là nàng cùng Bạch Quốc Đào hài tử. Tô Vũ Hinh hơi chút tức giận nói, sau đó lại thở dài, mà vừa nãy Lưu Ly phản ứng lớn như vậy, hẳn là chứng minh chuyện này là thật sự. Diệp Phàm nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng có chút không tên đau buồn, tựa hồ chuyện này mang cho hắn ảnh hưởng vượt xa Mộ Dung Thánh khiêu chiến. Lưu Ly từ nhỏ rồi cùng mẫu thân nàng quan hệ không được, bây giờ lại biết được như vậy thân thế, trong lòng khẳng định vô cùng khổ sở. Tô Vũ Hinh trong giọng nói tràn ngập lo lắng, nàng vẫn không tiếp điện thoại ta chỉ lo nàng nghĩ không ra làm chuyện điên rồ. Ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng, sau đó đi tìm nàng. Diệp Phàm không kìm lòng được đánh gãy Tô Vũ Hinh, Tô Vũ Hinh cho Diệp Phàm, gọi điện thoại mục đích chính là muốn để Diệp Phàm gọi điện thoại khuyên bảo Tô Lưu Ly, lúc này nghe được Diệp Phàm chủ động mở miệng vội vã đáp lại. Diệp Phàm không nói nhảm nữa, trực tiếp cúp điện thoại, bấm Tô Lưu Ly điện thoại. Mộ Dung Thánh đi hạ chiến thư, ra ngoài Diệp Phàm dự liệu chính là Tô Lưu Ly không chỉ trước tiên nhận nghe điện thoại, hơn nữa mở miệng liền hỏi mình cuộc chiến sinh tử sự tình, trong giọng nói lộ ra không cách nào che giấu lo lắng. Nghe được Tô Lưu Ly cảm thụ Tô Lưu Ly trong giọng nói lo lắng, lại một liên tưởng Tô Lưu Ly ở gặp đả kích nặng nề dưới tình hình quan tâm như vậy chuyện của chính mình, Diệp Phàm trong lòng không lý do ấm áp, về sau lại cảm thấy đổ đến lợi hại, không kìm lòng được nói, chuyện của người ta đã biết rồi. Bạch, Tô Lưu Ly nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến, đổi cả người kịch liệt chấn động, tay run lên, điện thoại di động suýt chút nữa từ trong tay nàng lướt xuống. Ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói là một đả kích nặng nề, ngươi trong lòng nhất định sẽ phi thường khổ sở, nhưng ta cảm thấy ngươi nên nói ra, nói cho ngươi Vũ Hinh thì cùng Nhược Thủy, hoặc là nói cho ta, như vậy ngươi sẽ dễ chịu một ít. Mắt thấy Tô Lưu Ly trầm mặc, Diệp Phàm tựa hồ có thể tưởng tượng đến Tô Lưu Ly khổ sở dáng dấp tự, chỉ cảm thấy trong lòng hơi đau xót, ôn nhu nói. Đúng, xin lỗi, đầu bên kia điện thoại Tô Lưu Ly cả người cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, vành mắt ửng hồng, âm thanh run rẩy nói ta cũng là vừa biết được chuyện này ta không biết nên làm sao với các ngươi nói. Dứt tiếng Tô Lưu Ly trên mặt đầy dẫy lo lắng, tựa hồ đang lo lắng Diệp Phàm bởi vì thân thế của nàng mà rời xa nàng, cái kia phân lo lắng, khiến cho nàng mũi đau xót, nước mắt không bị khống chế mà tuôn ra viền mắt dọc theo nàng tấm kia mặt tái nhợt bàng lặng yên lướt xuống. Ngươi là lo lắng chúng ta lưu ý thân thế của ngươi. Diệp Phàm trong lòng hơi động, đoán được cái gì? Tô Lưu Ly vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất cắn môi, nhẹ giọng đáp lại. Ngươi cả nghĩ quá rồi, bất luận ngươi là nữ nhi của ai, Vũ Hinh đều là ngươi đường tỷ, Nhược Thủy đều là ngươi tốt nhất tỷ muội, các nàng là không sẽ để ý, Diệp Phàm ôn nhu an ủi. Tô Lưu Ly hồng mắt chảy nước mắt không kìm lòng được đánh gãy Diệp Phàm lời nói, ta lo lắng ngươi lưu ý ta. Diệp Phàm ngẩn ra, trong lòng hiện ra một luồng không nói được đạo không rõ cảm giác, hắn không có suy nghĩ loại cảm giác đó đến cùng là cái gì, mà là giải thích ta. Cùng Bạch gia là có quan hệ, thậm chí là sinh tử đại thù. Nhưng như lời ngươi nói, ngươi là ngày hôm nay mới biết thân thế chân tướng. Mà trước lúc này, Bạch Quốc Đào cũng được, mẹ ngươi Tô Cầm cũng được, bọn họ cũng đều biết sự thực này, không chỉ không có tận cùng làm cha mẹ ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ, hơn nữa đều không có nói cho ngươi biết. Có thể nói, ngươi cùng Bạch Quốc Đào chỉ có phụ nữ tên, nhưng không phụ nữ chi thực, ta làm sao có khả năng sẽ để ý ngươi. Ngươi thật sự không thèm để ý. Tô Lưu Ly đột nhiên trở nên kích chuyển động, cho tới hô hấp đều có chút gấp gáp, tim đập cũng là đột nhiên tăng nhanh. Không thèm để ý, Diệp Phàm đưa ra rất thẳng thắn trả lời chắc chắn. Hô, đạt được Diệp Phàm khẳng định trả lời chắc chắn, Tô Lưu Ly thật dài thở phào nhẹ nhõm, như là bị người. Từ thâm nguyên kéo tới tả, cảm tạ ngươi, Diệp Phàm, khách khí như vậy làm gì? Diệp Phàm cười khổ, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, lại một liên tưởng trước đó chính mình không kìm lòng được nói sợ Diệp Phàm lưu ý. Tô Lưu Ly nguyên bản trắng xám mặt cười trên không chỉ khôi phục mấy phần màu máu, còn bỏ lên trên một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Sau đó, nàng vì để tránh cho lúng túng, cố ý nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Mộ Dung Thánh có phải là đã đi tìm ngươi Hạ Chiến Thư? Hắn không có đến, mà là phái người đến. Diệp Phàm nói, nghĩ đến Chiến Thư bên trong cuối cùng một đoạn văn, hơi làm do dự, lại nói, Mộ Dung Thánh ở Chiến Thư thảo luận xem ở trên mặt của ngươi muốn tha ta một mạng. Ta với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta chỉ gặp qua một lần. Hắn muốn truy cầu ta, vì lẽ đó tự mình đa tình muốn dùng. Phương thức này thu được hảo cảm của ta. Chấm, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, Tô Lưu Ly tâm tình lần thứ hai trở nên kích chuyển động, cảm giác kia chỉ lo Diệp Phàm sẽ hiểu lầm nàng cùng Mộ Dung Thánh quan hệ. Thì ra là như vậy, Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi ứng chiến, mắt thấy Diệp Phàm không có hoài nghi tức giận, Tô Lưu Ly thở vào nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ tới điều gì, tràn đầy sốt sắng mà hỏi. Nhìn bên cạnh Chiến Thư, nghĩ Diệp Văn Hạo vì chính mình làm tất cả, Diệp Phàm không nhịn được nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói ta không muốn để cho hắn bị người đâm tích lương cốt, nói con trai của hắn là kẻ nhu nhược. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.